Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, nói lên chính sự, Thẩm Húc chính chính thần sắc, nói, chuyện này ta đã cùng ta nói qua, không chỉ có là chúng ta Thẩm gia, mặt khác mấy nhà đều là giống nhau tình huống, đặc biệt là cửu vĩ chiến đội, bọn họ phía trước dự trữ tinh hạch đến bây giờ còn không biết hướng đi. Đội viên dị năng bổ sung hoàn toàn theo không kịp càng đừng nói thăng cấp. Chúng ta mấy nhà đã kế hoạch liên hợp cùng Hiên Viên gia đưa ra đổi hoặc là mua chịu tinh hạch sự. Phi thường thời kỳ đắc dụng phi thường thủ đoạn, tin tưởng Hiên Viên gia cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, Thẩm Húc lại không nghĩ rằng. Bọn họ cho rằng đương nhiên đơn giản sự lại là cấp Hiên Viên gia ra một cái đại nan đề, Hiên. Viên Tuệ cùng Lý Hàn nhìn còn thừa không có mấy tinh hạch. Nhìn lại mấy nhà tập hợp đi lên sở cần tinh hạch danh sách. Hai mặt nhìn nhau, Hiên Viên Tuệ nói. Cũng may còn để lại một bộ phận khẩn cấp dùng tinh hạch. Trừ bỏ ngũ hành thấu tinh ở ngoài. Mặt khác tinh hạch đều trước tràn ra đi sử dụng đến đây đi. Dư lại chúng ta cùng Tiểu Lê bọn họ thương lượng một chút. Ngẫm lại biện pháp là bọn họ phía trước có thiếu suy xét. Không nghĩ tới trừ bỏ Hiên Viên gia sở cần kia bộ phận tinh hạch ở ngoài. Còn muốn ứng phó viện trợ một chuyện, Hầu Dĩnh nghe nói chuyện này miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Hắn hiện tại hận không thể làm người rút cạn trên người hắn dị năng năng lượng. Cũng biết tình nhân sở cần tiếp viện chung quy là hữu hạn. Hơn nữa một khi dị năng năng lượng bổ sung đến trình độ nhất định. Bọn họ liền vô pháp lại hấp thu, chỉ có Lý Hiên Viên còn tranh đua chút, cho hắn chia sẻ đại bộ phận ngũ hành thấu tinh năng lực cứ việc như thế. Mặt khác thuộc tính tinh hạch năng lượng ở trong thân thể hắn tích lũy cũng đồng dạng đạt tới một cái đáng sợ trình độ, bởi vậy ở mất ngủ mấy ngày nay tới giờ. Hầu Dĩnh không có lúc nào là không ở cân nhắc như thế nào thành công mà hoàn thành bất đồng thuộc. Tính dị năng năng lượng chi gian thay đổi cùng phát ra, không tồi. Từ tang thi chiều bùng nổ đến nay, Hầu Dĩnh liền không có thành công đi vào giấc ngủ quá, mới vừa chịu tra tấn lúc ấy. Hầu Dĩnh thần trí không lắm rõ ràng, trước tiên nghĩ đến chính là Phương Đông Bạch đám người. Theo bản năng mà xem nhẹ võ nam ngũ cảm đoạt lấy dị năng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Liền lập tức nếm thử làm võ nam che chắn hắn ngũ cảm. Nhưng trước mắt không thể coi miệng không thể nói dưới tình huống hắn lại còn có thể nghe thấy tang. Thì gầm rú thanh âm, hắn không thể không từ bỏ quyết định này. Ở có thể chịu đựng dưới tình huống, hắn cũng không hy vọng phong tỏa mặt khác cảm quan được đến yếu bớt chính mình thính giác mục đích. Rốt cuộc nhìn không thấy không thể nói chuyện thậm chí vô pháp thông qua chạm đến tới cảm nhận được. Ngoại giới, thật sự không phải một cái hảo thể nghiệm mơ siêu nhưng tùy theo mà đến. Là hắn mất ngủ vấn đề, một con ruồi bọ ở bên tai ong ong vang đều sẽ làm người vô pháp đi vào giấc. Ngủ, ở sáu mễ cách ly thường trung Hầu Dĩnh cho dù nghe thấy thanh âm đã so ban đầu rất nhỏ gấp trăm lần. Nhưng hiệu quả cung cấp với một chiếc xe không ngừng ở bên tai qua lại gia tốc hiệu quả. Hắn có thể duy trì được cảm xúc không mất khống đã thực không dễ dàng. Giấc ngủ kia đều là hy vọng xa vời, hắn thậm chí hướng Lý Hiên Viên oán giận. Tang thi đã thoát ly địa cầu sinh vật phạm trù đi. Liên tính là một cây thảo buổi tối không cần tác dụng quang hợp cũng đến ngủ. Tang thi như thế nào liền không vây đâu. Lý Hiên Viên tuy rằng không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng Hầu Dĩnh sở chịu tra tấn hắn đều xem ở trong mắt. Chỉ là hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới hảo, nhưng kỳ quái chính là. Tuy rằng Hầu Dĩnh cảm thấy chính mình rất khó chịu thực vây. Nhưng trên thực tế hắn lại vẫn cứ rất có tinh thần, không phải đây có phải là dị năng cấp bậc đột. Phá lục cấp duyên cớ, bất quá hắn hiện tại cũng không có tinh lực tưởng quá nhiều. Chỉ ngóng trông chính mình trong cơ thể năng lượng có thể mau chóng tiêu hao rớt cùng chi tướng. Phản chính là, Hiên Viên gia tinh hạch dự trữ hoàn toàn không đủ sử dụng. Thế cho nên Lý Hầu chiến đội người không thể không ở căn cứ bên ngoài bí ẩn mà không ngừng săn giết. một bậc tang thi bổ sung hoàng hà căn cứ tinh hạch sở cần. Như thế thương phản, Hầu Dĩnh thở ngắn than dài vài lần, lần thứ hai tang thi triều vây thành tình huống so lần đầu tiên. Muốn đáng sợ đến nhiều, tang thi số lượng mạnh thêm. Ước chừng đạt tới mấy ngàn vạn, trong đó dị năng tang thi tỷ lệ thậm chí đạt tới một nửa trở lên, biên chế quân cùng B cấp trở lên. Chiến đội xuất ngoại thành công kích, mặt khác chiến đội đóng giữ tường thành phòng ngừa tang thi lẻn vào. Người thường cũng phụ trách chữa trị tường thành cung cấp ẩm thực chờ hậu cần công tác. Đối mặt tang thi triều hoàng hà căn cứ trên dưới ninh thành một sợi dây thừng, mà căn cứ bên ngoài. Hộ hàng rào điện ở ba cấp tang thi trước mặt căn bản bất kham một kích. Đạn càng đừng nói nữa. Đối nhị cấp tang thi lực sát thương đã mỏng manh. Càng đừng hy vọng dựa cái này đối phó ba cấp hoặc tứ cấp tang thi. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể dùng nhân lực dùng dị năng cùng tang thi đánh trận đánh ác liệt cùng chi. Tướng đối chính là dị năng tang thi cấp bậc thiêu thăng, nhị cấp tang thi hoàn toàn thành hàng vỉa. Hè, ba cấp tang thi cũng nhìn mãi quen mắt, từ cấp tang thi đến bây giờ bọn họ chỉ chính diện đối thượng một con. Nhưng thảm trọng tổn thất làm hoàng hà căn cứ mỗi người nhắc tới là biến sắc. Tuy rằng kia lúc sau bọn họ không còn có gặp phải kia chỉ tứ cấp phong hệ tang thi. Nhưng hoàng hà căn cứ không dám có một lát thả lỏng, kia chỉ tứ cấp phong hệ tang thi tự nhiên không phải vô duyên vô cớ mà biến mất. Cũng không phải quá độ thiện tâm buông tha nhân loại tụ tập mà chúng tươi mới ngon miệng đồ ăn. Mà là nó đã không có cơ hội tái xuất hiện, ở nó quá độ uy phong hủy hoại ngoại thành một tảng lớn. Tường thành vào lúc ban đêm, Lý Hiên Viên tự mình ra tay kết quả hắn, cẩn thận lưu tâm liền sẽ phát hiện. Lúc này đây tang thi triều vây công cụ bị nhất định tổ chức tính. Từ cấp phong hệ tang thi bị giết sau vẫn cứ không có thay đổi loại trạng thái này. Nói cách khác bên ngoài còn có ít nhất một con tứ cấp tang thi. Tình huống không dung lạc quan. Tại đây tình hình hạ, bọn họ chỉ có thể tận bọn họ có khả năng càng nhiều càng mau mà săn giết tang thi. Mấy ngày liền chiến đấu làm hoàng hà căn cứ dị năng giả thập phần mỏi mệt. Ngay cả Lý Hiên Viên đám người cũng cảm thấy có chút cố hết sức ngày này rạng sáng. Lý Hiên Viên tỉnh ngủ sau phát hiện Hầu Dĩnh đã không ở bên người, hắn liền ở cách đó không xa hút thuốc, sương khói chung hắn hơi hơi cau mày. Không biết suy nghĩ cái gì, làm Lý Hiên Viên cũng không khỏi nhíu mày đầu, sau một lúc lâu không nghe thấy Lý Hiên Viên bước. Tiếp theo động tĩnh, Hầu Dĩnh quay đầu tới. Xem hắn nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi nhoẻn miệng cười, ném tàn thuốc thấu đi lên hôn hắn một ngụm nói. Xem ta xem ngây người, có phải hay không phát hiện ta rất tuấn tú? Lý Hiên Viên ngăn hắn, ghét bỏ nói, một thân yên xú, Hầu Dĩnh ôm lấy hắn, chôn ở hắn trong cổ thấp giọng nói. Không hề ngủ một lát, Lý Hiên Viên nói, ta ngày hôm qua cùng A Chiếm nói tốt. Hôm nay ta mang theo yêu gà cùng lão nhị đi tìm ba bốn cấp tang thi. Những người khác tiếp theo đến bên ngoài săn tinh hạch Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ. Nói, như vậy cũng hảo, các ngươi chính mình chú ý an toàn, Lý Hiên Viên gật gật đầu, hắn không thể gặp Hầu Dĩnh chịu loại. Này tội, trầm tư suy nghĩ rốt cuộc nghĩ tới một cái đơn giản thô bạo chủ ý, đó chính là diệt sở hữu đảng. Cấp cao tang thi, nghe xong Lý Hiên Viên cách nói. Lưu Chiêm cũng cảm thấy được không? Hiện tại bọn họ đã thực ra sức mà ngày tiếp nối đêm mà săn giết tang thi. Nghĩ mọi cách nhanh hơn dị năng tiêu hao. Nhưng muốn cho Hầu Ca đi ra cách âm phòng trực tiếp nhất biện pháp vẫn là đánh đuổi tang thi triều. Đánh chết ba bốn cấp tang thi không thể nghi ngờ là gia tốc tang thi triều lui tán lối tắt lúc gần. Đi, Lý Hiên Viên mang đi sắp tới săn tới rồi sở hữu ba cấp tinh hạch làm hấp dẫn cao cấp tang thi. Mồi, nhìn theo bọn họ rời đi, Công Tôn Tịnh lo lắng mà nhìn về phía bên ngoài lại hạ khởi vũ. Có chút bất an nói, hiện tại đã linh độ, vũ lại hạ đi xuống nhiệt độ không khí chỉ biết lạnh hơn. Cũng không biết trận này tang thi triều sau khi đi qua còn có thể sống hạ bao nhiêu người, một hồi. Mưa thu một hồi lạnh là cái gì tư vị bọn họ hiện tại thiết thực cảm nhận được? Tang Thi triều vây thành đến bây giờ là ngày thứ 5. Gián đoạn ngầm quá tam tràng kẹp băng tuyết mưa to, đem địa biểu độ ấm hoàn toàn mang đi. Hiện tại đi ra ngoài nói ra nước miếng đều có thể lập tức đông lạnh thành khối băng. Lại lãnh đi xuống, liền tính bọn họ có dị năng thêm thân cũng một bước khó đi, Hoàng Hà căn cứ phòng lạnh công tác xem. Như làm được tương đối đúng chỗ, mỗi 50 mễ liền có một cái phòng hộ trạm cung ấm. Cuối cùng không có phát sinh nhiều khởi đông chết sự kiện. Chỉ là trải qua hơn nửa năm khốc nhiệt khí hậu, Hoàng Hà căn cứ chung giống than đá củi gỗ loại này thể rắn nhiên liệu cũng không có dự trữ. Châm du cũng hữu hạn, như vậy đi xuống căng không được bao lâu, cần thiết nghĩ cách thu thập tương ứng vật tư mới được, liên miên mưa dầm. Liên năng lượng mặt trời bản dự trữ năng lượng đều dùng không sai biệt lắm. Ở chữa bệnh điều kiện kém như vậy mà thế, bọn họ muốn đối mặt sinh tồn cửa ải khó khăn xa xa không ngừng Tang Thi triều, Lưu Chiêm nói. Những việc này mặt trên đều có người nhọc lòng, chúng ta duy nhất có thể làm chính là sát Tang Thi. Có thể nhiều sát một con liền nhiều tẫn vừa phân tâm lực, mọi người sôi nổi phụ họa. Phương Đông Bạch Đạo, ta liền ngóng trông hầu ca chạy nhanh hảo lên, mấy ngày nay quá nghẹn khuất. Ta ngày hôm qua đi xem hầu ca, hắn còn nói không nghĩ lưu tại trong nhà mang hài tử đâu, hắn cảm khái một tiếng, ngay sau đó đi theo mọi người lên xe hướng căn cứ ngoại hiên viên gia phụ trách rửa sạch khu vực mà. Đi, hiên viên gia ngũ hành dị năng giả chiếm đa số. Trong đó thủy hệ dị năng giả cấp bậc quá thấp, sức chiến đấu hữu hạn. Mùa đông lại nhu cầu cấp bách hỏa hệ dị năng giả. Bởi vậy này hai loại dị năng giả đại bộ phận không có ra khỏi thành tác chiến, mà là lưu tại bên trong thành phụ trách hậu cần công tác. Thổ hệ dị năng giả cũng bị lưu tại trong ngoài thành đi cùng B cấp dưới chiến đội phụ trách phòng hộ công tác, xuất ngoại tác chiến phần lớn đều là mộc hệ dị năng giả cùng kim loại dị năng giả, Lưu Chiêm một đội. Người điều khiển số 2 trọng tạp. Từ Phương Đông Bạch chỉ huy xe nâng mở ra Tang Thi. Một đường thâm nhập Tang Thi đàn bụng rời xa căn cứ, hiên viên ra khu vực một bên là ở ngày đó. Không thoải mái sau liền không hề chủ động trêu chọc thị phi mặt trời mới mọc chiến đội. Bên kia còn lại là đoạn ra khu vực, đoạn ra người thừa kế đoạn dần xuất lĩnh hùng binh chiến đội là đoạn ra quân chủ lực. Vượt qua nhất gian nan 5 ngày thời gian phân. Bọn họ hiện tại cũng có thể đủ cắt lượt rửa sạch Tang Thi mà không phải toàn viên đua kính toàn lực chống cự, mà bọn họ đội ngũ trung thị giác dị năng giả lại lần nữa nhìn đến xe tải không ngừng khai ra căn cứ. Vừa lúc thấy đội trưởng đoạn dần lui ra tới nghỉ ngơi. Châm trước hạ vẫn là tiến lên thuyết minh tình huống, rời đi căn cứ. Bọn họ lúc này hướng Tang Thi đôi toàn, muốn đi làm cái gì? Đoạn dần cân nhắc lên, thị giác dị năng giả cũng khó hiểu, từ trước thiên bắt đầu cứ như vậy, bọn họ xe đã ra ta giám thị phạm vi, mỗi ngày rạng sáng 5 giờ xuất phát, chờ đến buổi tối 7 giờ đa tài sẽ trở về, hơn nữa toàn viên lông tóc vô thương, lông tóc vô thương. Đoạn dần không khỏi nghĩ đến Thẩm Húc đối Lý Hầu chiến đội coi trọng, trong lòng cũng sinh ra vài phần động tâm tới. Nhưng không chờ hắn nói cái gì nữa, liền có một cái tốc độ dị năng giả vọt tiến vào. Lớn tiếng reo lên, đội trưởng, trên nền tuyết có Tang Thi trùng xuất hiện, đã có hai cái đội viên bị tập kích, xuất hiện Tang Thi hóa bệnh trạng. 80, Tang Thi trùng hiện chương 80 Tang Thi trùng xuất hiện, lại cho Hoàng Hà căn cứ một đại bị thương nặng, những cái đó Tang Thi trùng cái đầu phi thường tiểu. So mặt thế trước sâu lông còn muốn tiểu một cái kích cỡ. Hơn nữa toàn thân trong suốt ở trên nền tuyết không nhìn kỹ hoàn toàn vô pháp phát hiện hành tung. Hoàng Hà căn cứ làm khẩn cấp nghiên cứu. Phát hiện bọn họ gặp được loại này Tang Thi trùng cũng không có dị năng. Nhưng này cũng không có rơi chậm lại này đó Tang Thi trùng lực sát thương, bởi vì đây là một loại không rõ giống loài ký sinh trùng. Tang Thi trùng sinh tồn ở trên nền tuyết, nhưng lại phi thường thích ở ấm áp địa phương ký sinh, tại đây khốc hàn hoàn cảnh chung. Không có Tang Thi hóa nhưng cung chúng nó ký sinh đồ vật hữu hạn. trừ bỏ một chút mà sống sót biến dị động vật ở ngoài. Chỉ có còn có nhiệt độ cơ thể nhân loại là tang thi trùng ký sinh tốt nhất lựa chọn, chúng nó cắn khai nhân loại làn da, hàng ngàn hàng vạn mà chen vào ấm áp huyết nhục bên trong. Thẳng đến nhân loại thân thể rốt cuộc vô pháp cất chứa càng nhiều. Còn lại tang thi trùng mới có thể lui tản ra tìm kiếm tiếp theo cái ký sinh thể, hùng binh chiến đội. Ngộ hại đội viên lúc ấy đó là bị trên nền tuyết bò ra tang thi trùng bò đầy toàn thân. Thẳng đến tang thi trùng lui tản ra tập kích mục tiêu kế tiếp khi cái kia ngộ hại đội viên sinh sôi trướng đại gấp đôi. Toàn thân làn da bao gồm tròng mắt đều đã bị trong suốt tang thi trùng thay thế được. Mà ở này dưới tình huống, trên người hắn thế nhưng không có chảy ra một chút máu, hầu dĩnh đám người thời điểm nghe người ta nói khởi đều có thể nghĩ đến tang thi trùng đáng sợ. Càng đừng nói tận mắt nhìn thấy người, võ nam lòng còn sợ hãi nói. Ta trở về thành thời điểm từ trước kia nhận thức chiến đội nơi đó nghe được. Lúc ấy hùng sư chiến đội ngộ hại có hai người, bọn họ ở ban đầu thời điểm đều xuất hiện tang thi hóa bệnh trạng. Nhưng không quá vài phút liền đã chết, chờ bọn họ nhiệt độ cơ thể sói mòn lúc sau, tang thi trùng lại từ bọn họ trong thân thể bò ra tới. Khi đó hùng binh chiến đội nhân tài thấy, kia hai người chỉ còn lại có xương cốt cùng tóc, mặt khác đều bị tang thi trùng gặm hết. Thật là đáng sợ, cũng may kia sâu cũng không phải không có nhược điểm. Chúng nó thích ấm áp, lại sợ hỏa, bởi vậy Hoàng Hà căn cứ khẩn cấp triệu tập đăng ký có trong hồ sơ sở hữu hỏa hệ dị năng. Giả, ý đồ thiêu chết bọn họ, nếu không dựa theo sâu sinh sản tốc độ làm chúng nó trà trộn vào trong căn cứ. Không cần chờ tang thi xông tới, bọn họ đều chỉ còn bạch cốt. Hầu Dĩnh cau mày hỏi. Hiên viên bọn họ còn không có trở về sao? Hầu Dĩnh ý đồ đi nghe bên ngoài động tĩnh, nhưng giây tiếp theo liền che lại lỗ tai từ bỏ cái này ý niệm. Chui vào trong tai tang thi gầm rú làm hắn cảm xúc mất khống chế. Điểm này hắn giấu giếm ở đại gia bao gồm Lý Hiên Viên. Lại một lần dùng cường đại ý chí lực bình phục chính mình cảm xúc làm chính mình khôi phục bình. Tĩnh, hết chương.